khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, lại lừa gạt lòng dạ hẹp hòi. Trên thực tế, cái này là Hoành Thánh lớn nhất nhược điểm. Đối với vị giác quá độ mẫn cảm nàng, hoàn toàn vô pháp thừa nhận cây ớt trùng kích, nhưng cũng không cách nào chống cự cây ớt mị lực. Chu Du đóng gói xong rồi, Hoành Thánh mới tính toán chỉ hoãn quá mức nhi đến, lau nước mắt, không ngừng ho khan nói. Cây ớt, quả thực tựu là ma quỷ lễ vật. Một cái da lớn qua lớn a. Nàng nói xong, lại chống đỡ khởi thân thể, chiến chiến nguy nguy đi đến trước bàn, cho đã mắt đều là tơ máu. Dù sao đã muốn như vậy, dù sao cũng sẽ rất đau, không bằng lại ăn một miếng. Tựu một ngụm, Chu Du nghĩ, kẹp ra nghiêm chỉnh khối đèn lồng tiêu cho nàng. Người xác định sao? Ua, a cay. Hoành Thánh lần này rốt cục sợ, rụt về lại tiếp tục uống dinh dưỡng nhanh tuyến. Chu Du cầm lên đóng gói túi đối với Bạch Tĩnh nói. Đi, không chào hỏi khách khứa đến sao, đều mời đến qua rồi. Đã muốn 8 giờ, đem người đến ra phải nhanh 10 giờ rồi. Đi, Bạch Tĩnh lúc này mới đứng dậy, nhìn xem chung quanh, bỗng nhiên có gan kỳ quái cảm giác mất mát. Trong khoảng thời gian này, ta liền cho không đến a. Đừng, ua, a cay. Hoành Thánh chặt đứt một ngụm dinh dưỡng nhanh tuyến, trừng mắt Bạch Tĩnh nói, không phải nói tốt rồi ta cho ngươi đương làm mát. Cái này, đối với ngươi sẽ không có dinh dưỡng nhanh tuyến tiếp tế. Xe cho Chu Du rồi, hắn sẽ đi mua. Bạch Tĩnh đi đến Hoành Thánh trước mặt vuốt vuốt đầu của nàng, tỷ tỷ nên trở về đi. Đi học, không thể tổng đến, ua, a. Hoành Thánh không muốn mà nhìn xem Bạch Tĩnh, cứ như vậy thật tốt. Vì cái gì nhất định phải đi đến trường, ha ha. Đồn, thế giới có hắn vốn là xếp đặt thiết kế. Không là dựa theo ngươi ý nghĩ của ta đi. Chúng ta có thể truy cầu hạnh phúc cùng khoái hoạt. Nhưng nếu như tứ không kiêng sợ truy cầu, cái kia cách mất đi hắn cũng không xa. Hiểu sao, thật sao? Hoành Thánh gãi đầu, nàng nhớ tới một thứ tên là thiên đường địa phương. Nàng biết cái gì? Chu Du thúc giục nói, đi đi. Người biết cái gì? Bạch Tĩnh phản bác nói, nàng hội hiểu, sớm muộn gì hội hiểu. Sớm nói, nàng đến lúc đó mới có thể thật sự hiểu. Ta còn là không chủ trương qua sớm nói những này. Như người vậy ta rất khó làm. ... Bạch Tĩnh rối rắm một lát sau mới nhún vai, tốt, nhà các ngươi mì Hoành Thánh, ngươi nói tính toán. Hoành Thánh bỗng nhiên nhảy cẫng lên, cái kia đồn có thể đổi lại ra ư? Chàng diện có chút xấu hổ, mắt thấy Chu Du con mắt càng híp mắt càng nhỏ, nhưng bên trong nhộn nhạo ra khủng bố lại càng nùng úp. Có thể, ngươi đổi lại thử xem. Ua, a. Hoành Thánh hoảng hốt cảm thấy đã từng hư thiên linh sát khí, sợ tới mức lập tức rút về trên mặt ghế, không đổi. Điếm trưởng tốt nhất rồi, đồn hạnh phúc 1 mét, rất tốt, thật là một cái thành thật hảo hài tử. Ua, a, .. Chu Du cùng Bạch Tĩnh một đường đều ở trò chuyện trung học sự tình. Ngay lúc đó lão sư đồng học, hiện tại quy túc. Những sự tình này một trò chuyện bắt đầu đứng dậy sẽ không xong. Chạy nhanh nhập Bạch Tĩnh khu nhà đã muốn nhanh 10 giờ rồi. Hai người còn không có trò chuyện đủ, ngừng ổn xe bất chi bất giác lại hàn huyên 20. Thẳng đến Bạch Tĩnh mụ mụ hỏi thăm mới phát hiện đã muộn. Bạch Tĩnh nhìn xem điện thoại đảo, mẹ của ta đã nói lâu không gặp ngươi. Muốn ngươi đi lên, đã trễ thế như vậy. Không thích hợp, Chu Du dù sao cũng là cái chính phái người. Lúc này, đi vào mẹ con hai người thế giới. Chính hắn đương nhiên là mang bái kiến trưởng bối tâm tình. Nhưng bị hàng xóm chứng kiến, chung quy phải không tốt. mẹ của ta biết rõ ngươi gần đây tại làm dân túc. Nói có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi biết, nàng tốt xấu phải. Đúng, phú bà, nói sự nghiệp hình nữ tính không được sao? Tốt, nàng bây giờ còn là tại làm địa sản phương diện sự tình ư, xem như, nàng bảo ngươi đi lên nhất định là có chỉ điểm. Còn không mau xuống xe. Tốt, Chu Du xuống xe, cùng Bạch Tĩnh cùng một chỗ quét thẻ tiến vào khu nhà hành lang. Cái này cư xá mặc dù là dưới mặt đất hành lang, cũng cẩn thận tỉ mỉ chọn dùng đá cẩm thạch trang hoàng. Ngọn đèn cũng không có tỉnh. Vào thang máy, trên đường đi lên tới 17 tầng, chỉ có khoảng chừng gì đó 2 hộ. Bạch Tĩnh đứng ở đóng cửa trước, trực tiếp xoát mặt mở cửa, cười quay đầu lại nói, bên trong mời. Chu Du đi theo Bạch Tĩnh vào cửa. Bạch Tĩnh mụ mụ lúc này cũng đi tới cửa ra vào nghênh đón. Bạch mụ mụ so Bạch Tĩnh còn muốn gầy một ít, vài năm không thấy, trên mặt đã muốn không thể tránh né mà có một ít nếp nhăn. Thú vị chính là, cái này rất ít thật nhỏ đường vân, buộc vòng quanh đến hoàn toàn là một bộ nét mặt tươi cười, mà không phải là già nua. Cái này làm cho nàng nhìn về phía trên so với trước càng thêm hòa ái một ít. Nhưng mà nàng hiện tại một bộ quần áo thật sự là phối hợp quá kém. Quý Danh co chữ mảnh lo lắng xuyên ra áo ngủ cảm giác. Màu xám vận động quần dài nhìn về phía trên phi thường cứu. Chu Du cũng mới kịp phản ứng cái này hình như là Bạch Tĩnh trung học xuyên qua quần áo. Hoàng A Di, Chu Du có chút cúi đầu chào hỏi. Ngài khí sắc thật tốt. Chu đồng học, ngươi nhìn một cái ngươi. Bạch mụ mụ cố ý mặt băng bó đi tiến lên đây, khí sắc tốt. Không phải nói rõ khoa trương lão thái thái đấy sao, làm sao ngươi càng đại càng có thể nói a? Chu Du mặt đỏ lên, vò đầu nói, cái kia, cái này, mẹ, đừng đùa hắn. Bạch Tĩnh cười nhạo lấy xuyên thẳng mặc vào dép lê. Ha ha ha. Vẫn là như cũ, tùy tinh vừa nói tựu cho nghẹn đi trở về. Bạch mụ mụ lúc này mới bật cười, tiến lên theo trong tủ giày lấy ra một đôi Quý Danh dép lê xoay người đặt ở Chu Du trước mặt. Chằm chằm vào Chu Du một lát, vô ý thức vươn tay ra, ai nha, đều dâu dài, ngoặc kép chấm chấm, một mực, đều có, Hoàng A Di, lấy trước kia cái chồng đỡ chết đi coi như xong lông tơ. Hiện tại mới xem như cường tráng. Bạch mụ mụ hô, ngồi ở chỗ này đổi giày thì tốt rồi. Được, rồi, Chu Du đặt mông ngồi ở cửa ra vào tiểu tròn cát thượng. Lập tức, bờ mông dưới truyền đến một hồi thanh âm. Phốc phốc phốc phốc, Chu Du sắc mặt cứng đờ. Bạch mụ mụ che miệng trở lại nghẹn lấy cười. Không nói chuyện, Bạch Tĩnh, Chu Du trầm mặt nói. 5 năm trước nói láo món đồ chơi ngươi bây giờ còn giữ lại nì xé. Chờ hôm nay sao, ha ha ha ha. Người khác ngồi đều 3 vang lên. Tựu ngươi làm là 4 vang lên. Có ý tứ sao, Chu Du lắc đầu đổi lại dép lê. Theo Bạch mụ mụ đi vào phòng khách. Coi như là hoài cửu. Bạch mụ mụ y nguyên che miệng cười nói. Ngươi lần đầu tiên tới thời điểm cũng không như vậy lạnh nhạt. Cả Trương tấm mặt đỏ dần, 2 phút không dám nói chuyện, nói ra thật xấu hổ. Ta hiện tại tâm tính, cũng là bị lệnh viện một ngày mài luyện ra được. Vào phòng khách, Chu Du mới ý thức tới cái gì gọi phú bà cuộc sống. Phòng khách thật cũng không tính toán phi thường lớn, mấu chốt chính là cái kia cửa sổ sát đất cảnh sắc. Đủ để đem Lăng Hải trung tâm chợ đẹp nhất cảnh đêm hoàn toàn bao trùm. Chỗ ngồi này quốc tế đô thị đèn đuốc sáng trưng cùng ngựa xe như nước tại nơi này trong sảnh nhìn. Một cái không sót gì. Chu Du thật sự tìm không ra rất tốt góc độ. Bạch Tĩnh đi đến Chu Du bên cạnh nói. Mẹ của ta biết rõ ngươi muốn tới. Cố ý kéo ra bức màn. Cảm động không? Không dám động. Chu Du cũng không sợ bạo lộ chính mình kiến thức nông cạn. Tiến lên đi 2 bước quan sát lấy thành thị cảnh đêm. hắn cũng không chế không nổi chính mình, bắt đầu vô ý thức tính toán cái này bất động sản giá trị. Lúc này, Bạch Mụ Mụ cũng ngâm vào nước tốt, rồi hồng trà bưng lên bàn trà. Chu đồng học, có lẽ hay là uống hồng trà đúng không? Không cần. Không cần phiền toái như vậy. Chu Du vội vàng quay đầu lại. Không có việc gì, muốn nói một lát lời nói nì. Bạch Mụ Mụ một mặt thỉnh Chu Du ngồi xuống, một mặt nói ra, ta nhìn thấy Tĩnh Tĩnh đập trên màn hình rồi. Người dân túc làm thật sự rất không tồi. Ta đã thấy không ít ưu tú nhà thiết kế hoặc là địa sản thương. Nhưng còn theo không có một người nào, không có một cái nào, còn không có tốt nghiệp, sẽ đem sự tình cho làm thành. Quá khen, Chu Du có chút xấu hổ mà ngồi xuống, đều là Bạch Tĩnh hỗ trợ, ta một người làm lời mà nói. Hiện tại sợ là giấy phép đều không hoàn tất. Bạch Tĩnh cũng có chút ngượng ngùng mà vào đầu nói. Cái này, kỳ thật có sự tình cũng không phải ta hoàn tất. Chu Du mở to hai mắt nhìn về phía Bạch Mụ Mụ, rất cảm tạ. Ta đây sao một cái tiểu dân túc, còn phiền toái ngài hỗ trợ. Không nhỏ, các ngươi, hoàn toàn mới làm sự tình, đều là đại sự, không tồn tại việc nhỏ. Bạch Mụ Mụ cười vì Chu Du châm dâng trà, kế tiếp có kế hoạch gì sao a di? Xem có thể hay không cho ngươi ý kiến gì. Chu Du lúc này là đã sợ lại ngứa, cùng lúc hắn không rất ưa thích đem mình lộ ra đến. Sau đó bị trưởng bối chỉ trò. Một phương diện khác, Bạch Mụ Mụ bái kiến chàng diện, trải qua sự tình tất nhiên là rất nhiều, lại không chịu nổi muốn nghe xem đề nghị của nàng. Bạch Tĩnh tiến đến Bạch Mụ Mụ bên cạnh nói, mẹ ngươi xem hắn, lại lừa gạt lòng dạ hẹp hòi nì. Bạch Mụ Mụ cũng nhịn không được. Ha ha ha, có lẽ hay là cùng trước kia đồng dạng. Vừa động tưởng tượng có thể nhìn ra, nàng chỉ thiếu chút nữa là nói nửa câu sau nam nhân như vậy. Vừa vặn rất tốt quản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.